Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 117, này hồi phục sẽ bị trên đỉnh tới, là bởi vì fan ở phẫn nộ dưới, sôi nổi đi hồi phục biện giải, một ít chức nghiệp hắc nhân cơ hội ngoi đầu. Hơn nữa không chê sự đại bàn phím hiệp, này đoàn thủy hoàn toàn bị quấy đục 1L, nói chuyện muốn phụ trách nhiệm. Muội muội còn không có thành niên. 2L, chuyển phát quá 500, tiểu tâm song sắt nước mắt 3L, ta mau phun ra, đại gia không cần để ý tới cái này não tàn, đây là cái fan tư sinh, thường xuyên làm ngốc thiếu sự. 4L, ta cảm thấy hoàn toàn khả năng, Lục Bất Du chính là một cái lấy lòng nữ nhân tiểu bạch kiểm mơ siêu 5L. Đúng vậy, tiểu bạch kiểm ném nam nhân mặt 6L. Ta thiên, bình luận khu là trà trộn vào cái gì kỳ quái giống loài sao? Có chút nam thật tanh tưởi, còn có nói được lời thề son sắt vị kia, người tận mắt nhìn thấy sao? 7L, ta tận mắt nhìn thấy Lục Bất Du vào Lục Vãn khách sạn. Hắn tránh ở trên lầu không ra, Lục Vãn sau một bước đến, sau đó phái người đuổi đi chờ ở phía dưới phen, còn gọi cảnh sát, Lục Vãn thật lớn bộ tịch. Thiếu chút nữa động thủ, thật là không tố chất 8L, Lục Bất Du tránh ở trong phòng, Lục Vãn động thủ, điểm tán, không hổ là Lục Tổng 9L, liền tính là thật sự, đây là du ca tư nhân hành trình đi, fan tư sinh thật sự đủ rồi, dây si thúc thúc làm được xinh đẹp, 10L, không phải nói tư sinh bị mang đi sao, trong lâu nào đó người là ở xe cảnh sát thượng phát huê bua sao. XSWL, Lục Bất Du là đỉnh lưu, Lục Vãn vừa vặn lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, thực mau dư luận liền lên men, đỉnh lưu hư. Hư thực thực cùng vị thành niên nhà giàu thiên kim quan hệ mật thiết, nhà trai đêm khuya đi nhà gái. Khách sạn dừng chân, này không khác sấm sét, tin tức áp đều áp không được, hơn nữa liền tính Weibo khống chế được. Còn có mặt khác ngôi cao, rất nhiều võng hữu sắp ngủ trước. Thói quen tính mà xoát xuống tay cơ, nhìn xem có cái gì mới mẻ hảo ngoạn sự tình, bồi dưỡng hạ buồn ngủ, người qua đường xoát đến cái này tin tức. Sôi nổi khiếp sợ đến từ trên giường ngồi dậy, buồn ngủ nháy mắt biến mất lập tức danh sách tìm bạn tốt thảo luận. Đi thăm hỏi bằng hữu trong giới Lục Bất Du fan, người có hay không cảm thấy phòng ở sụp? Người tâm tình có khỏe không? Ngàn vạn không cần xúc động a. Chuyện này tính thật chú ý, trên mạng đã có Lục Bất Du tiến khách sạn ảnh chụp cùng video. Còn có đứng ở khách sạn đại đường Lục Vãn, A Biu đi vào tới nói. Lão bản, chuyện này sợ là áp không được, Lục Tân Dã suy nghĩ một chút. Có quyết nghị, vậy không cần đè ép, không đi miễn cưỡng, tốt. Chúng ta biết, xã giao bộ không khống chế dư luận. Nửa giờ sau. Thằng Lục Bất Du đêm khuya dò hỏi Lục Vãn khách sạn thăng mục từ liền bạo. Treo ở hot search đệ nhất, Lục Vãn hoàn toàn phục cho nên ngươi hôm nay là đến từ phơi sao. Lục Bất Du, ngoặc kép, ta đây cũng là tưởng giúp ngươi, ta đây thật là cảm ơn ngươi. Đều như vậy, chúng ta một người dây cót Weibo, đem sự tình nói rõ ràng, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, mang lên ảnh chụp đi. Miễn cho người khác cảm thấy là giả, ta trước cấp ba mẹ gọi điện thoại, nếu muốn công khai. Đương nhiên dùng một lần xả rõ ràng hảo, Lục gia hai vợ chồng biết tin tức. Tuy rằng rất ngoài ý muốn đột nhiên nháo đến lớn như vậy, loại tình huống này. Đương nhiên là muốn nhanh chóng thuyết minh tình huống, bọn họ không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Bất quá công khai cũng hảo, cấp nhi tử danh phận. Dù sao cũng là trong nhà trưởng tử, tuy rằng mặt khác ba cái gia đình thành viên, hoặc nhiều hoặc ít có không có phương tiện, Triệu Giai Ninh treo nữ nhi điện thoại. Di động không ngừng mà chấn động, toàn bộ là WeChat trong đàn tin tức nàng khoảng thời gian trước. Gia nhập Lục Bất Du đại phấn WeChat đàn, nhận thức mấy cái tân bằng hữu, còn tham gia qua tuyến hạ tụ hội, Lục Bất Du một ít đại phấn. Đều biết cái này thì tỉ ngầm khả năng cùng Du Ca nhận thức. ngày thường thực tôn kính đối phương, cho nên ở tin tức ra tới sau. Trước tiên ở trong đàn tới hỏi, Bùi Âm, tỷ, rốt cuộc sao lại thế này? Ta đương nhiên tin tưởng không phải như thế. Bất quá vẫn là làm du ca thuyết minh hạ tương đối hảo, Lý Thi Thiến. Đúng vậy, này quá hoang đường, ta đã đi mấy cái đại đàn giải thích, bọn tỷ muội đều là tin tưởng. Rốt cuộc phấn nhiều năm như vậy, tự nhiên, ta liền sợ hắc tử thừa cơ loạn vũ, ảnh hưởng ta du ca kế tiếp tài nguyên. Những người đó thật quá xấu rồi, Triệu Giai Ninh suy nghĩ một chút. Trực tiếp đương ngươi hồi phục, không có việc gì, thân huynh muội hẳn là lẫn nhau chiếu ứng, bất quá trước mắt. Giống như muội muội chiếu cố ca ca tương đối nhiều, nàng quay đầu lại phải hảo hảo nói nói Lục Bất Du. Như thế nào có thể trốn tránh không ra, làm Vãn Vãn thiếu chút nữa cùng người khác đánh lên tới. May mắn đại ca đuổi đi qua, bất quá lời nói lại nói trở về. Nếu Lục Bất Du động thủ, hẳn là oanh động lớn hơn nữa đi, dù sao cũng là công chúng nhân vật trong đàn mọi người. Thân huynh muội, thân, các nàng không có hoa mắt đi, ngọa tào này ai có thể tưởng được đến. Chờ hạ, đầu óc có điểm loạn muốn loát một loát nếu thật sự. Kia làm sáng tỏ đều thực không thể hiểu được, hoàn toàn là niên độ nhất mê hoặc cùng thích nhất cảm tin tức nháo đến như vậy ồn ào huyên náo. Kết quả là một hồi ô long, chính là cái này tỷ tỷ, cũng không cần thiết lừa các nàng a. Hơn nữa là lập tức liền sẽ vạch trần nói dối, vẫn là từ từ xem đi. Lục Bất Du trước đã phát điều Weibo, ta muội muội. Từ nhỏ nhận thức, hiện tại ở cùng một chỗ cái loại này. Chụp ảnh chung chấm JPG, du ca tiểu gối đầu, hàng phía trước, ngọa đào ngọa đào ngọa đào. Du ca microphone, ngọa đào ngọa đào ngọa đào. Ghé vào đầu tường chờ du ca, ngọa đào ta khái huynh muội. Cứ nhiên là thật sự huynh muội, ngồi xem Vân Khởi, thân huynh muội, nhạc nhạc ái du ca, thiên lạp, đập nát hắc tử mặt, đập nát tư sinh mặt, mỗi ngày ngủ không tỉnh, các ngươi đều ở khiếp sợ là thân huynh muội, chỉ có ta khiếp sợ du ca là Lục thị tập đoàn đại thiếu gia sao? Ngọa tào hào môn quý công tử giới giải trí truy mộng. Phim truyền hình cũng không dám như vậy viết, Nam Phong biết tà ý. Du ca không khỏi quá điệu thấp, nếu là nhà khác idol lập nhân thiết, đã sớm đã phát mấy trăm điều phú nhị đại nhân thiết đạo trưởng đừng bật đèn là lão nạp. Cái gì phú nhị đại? Là hào môn lúc sau, du du thế giới nhất soái, rõ ràng có thể đương vô ưu vô lự danh viện tiểu thư. Không, là công tử ca, cư nhiên vì fan đóng phim ca hát, ái ái, tường vi đạm sắc. Lần này du ca buổi biểu diễn, hợp với 200 đồng tiền sân ga phiếu, đều đưa giá trị mấy trăm đại lễ bao, đồ ăn vạt, gậy huỳnh quang, ôm gối, ô tre, siêu cấp xa hoa, ta xem cái buổi biểu diễn, phẳng phất đi dạo thư phố dẫn theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Còn lo lắng hắn không kiếm tiền, nguyên lai hắn như vậy có tiền, lắc, chỉ có ta cảm thấy. Khi còn nhỏ du ca cùng muội muội quá đáng yêu, huynh muội nhất định từ nhỏ cảm tình liền đặc biệt hảo. Lục Vãn soát đến nay Weibo khiếp sợ mà nhìn người, người điên rồi sao, ai làm ngươi phóng ta trước kia ảnh chụp, ngươi chừng nào thì đem tồn tại di động. Đây là hai người thật lâu trước chụp ảnh chung, Lục Bất Du 7 tuổi. Đã là cái xinh đẹp tiểu sô ta, Lục Vãn 2 tuổi không đến. Béo đến không có cổ ảnh chụp, tiểu sô ta đôi tay hợp lực mà ôm cá mè hoa muội muội. Cho rằng muội muội quá nặng, Lục Bất Du biểu tình dữ tợn, bị ôm Lục Vãn, đang ở cua chân múa tay cười đến chảy nước miếng, giống cái tiểu ngốc tử, hai anh em biểu tình tương phản. Cho nên rất có hỉ cá mơ siêu Lục Bất Du nhún vai, ta cảm thấy khá tốt, người khi còn nhỏ so hiện tại đáng yêu nhiều. Hắn liền thường thường lấy ra tới nhìn xem, cảm khái khi còn nhỏ cùng hiện tại như thế nào có thể kém nhiều như vậy. Lục Vãn, tính, nàng thật là mặc kệ người này, Lục Vãn ở 2 phút sau. Cũng đã phát điều Weibo, ta thân ca, chụp ảnh chung chấm JPG chụp ảnh chung là mới mẻ nóng hổi. Triệu Tổng mới phát tới, Lục Vãn ở nhà phòng tập thể thao làm ngạnh kéo. Lục Bất Du Sử ở bên cạnh, hắn này bức ảnh biểu tình cũng phi thường phong phú, có hâm mộ, có khiếp sợ, xấu hổ, còn có một tia khiếp đảm mơ siêu. Đây là Triệu Tổng ngày đó đi ngang qua. Thuận tay chụp hình ảnh chụp liền có sinh hoạt hơi thở. Mới sinh động a, rất nhiều người soát xong Lục Bất Du Weibo. Lập tức thay đổi nơi sân tới bên này. Thấy được Lục Vãn phát Weibo, ta ước chừng là cái quả táo. Ngao ngao ngao, cô em chồng hảo xoái a, ta du ca đáng yêu. Bắc Cực có một con hùng, Lục Tổng ngươi giấu chúng ta hảo khổ a. Sớm nói là thân huynh muội, ngươi sớm nói a, An An hôm nay cũng không có chọc. Bảo hộ bên ta cô em chồng, hắc du ca đều còn miễn cưỡng có thể lý giải. Cái nào minh tinh không có hắc, ta du ca như vậy hồng cũng bình thường. Hắc ta cô em chồng không có tâm, giống như uống trà sữa. Ngoạ tào, du ca xuyên áo ngủ hảo thanh tú a, lại xoái lại ngoan, du ca hoang dại bạn gái. Cho nên Lục Tổng thật sự thiếu chút nữa động thủ sao? Này cũng quá xoái đi. Ta muốn bò tường, ánh trăng, ăn dưa đưa tin, chưa bao giờ phấn minh tinh, bất quá có điểm phấn thượng ngươi, du ca ra tủ quần áo. Huynh muội cảm tình thật sự hảo, hâm mộ, thật là làm người cảm động. Lục Bất Du soát tới rồi này Weibo, phát điên hỏi, ngươi vì cái gì phát này trương, ta giống một cái ngốc tử, ngươi đều không tu đồ sao, ngươi thật quá đáng. Phát ảnh chụp liền cố chính mình đẹp sao? Lục Vãn, không tu, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Chú ý Lục Vãn Weibo, nhắc nhở nói, uy, ngươi nhanh lên, hồi quan một chút ta, Lục Vãn cự tuyệt. Không, ta không nghĩ soát đến ngươi, ta lại không kêu ngươi chú ý ta, Lục Bất Du đứng lên. Bắt đầu rít gào, ngươi nhanh lên a, ta chú ý ngươi, ngươi không chú ý ta. Ta đây nhiều không có mặt mũi. Nhanh lên lập tức chú ý ta. Ta chính là ca ca ngươi. Lục Vãn, ngươi có phải hay không điên rồi? Lục Bất Du, mau, hồi, quan, ta, ngươi mới thấy quá. Ta có 8.000 vạn fan, ngươi mới 30 vạn. Ngươi có cái gì không muốn tưởng cùng ta WeChat cho nhau chú ý người. Có thể từ nơi này xếp hàng đến băng đảo. Lục Vãn bị ồn ào đến lỗ tai đau, quả nhiên là học ca hát sẽ rap, nàng hoàn toàn chịu thua. Hảo hảo hảo, ta chú ý, Lục Bất Du lúc này mới vừa lòng. Lại ngồi trở về, hắn uống ngụm trà đỡ khát, cúi đầu xem di động, tất cả đều là phòng làm việc đồng sự phát tới tin tức tuy rằng nói đã làm sáng. Tỏ, nhưng là phòng trường đêm nay còn có đến vội. Đến suốt đêm tăng ca, người đại diện Tiểu Trương đã phát vài điều WeChat, du ca. Rất nhiều truyền thông cùng ta ước thời gian, đều tưởng phỏng vấn ngươi. Còn có một ít tổng nghệ, tưởng ước ngươi cùng muội muội cùng nhau thượng. Giá hảo thuyết liền ở vừa rồi, có hai nhà trẻ nhỏ đồ dùng. Còn có một nữ tính đồ dùng thương gia, tới nói thương vụ hợp tác, hy vọng ngươi đại ngôn, giá rất cao. Ngươi không suy xét sao? Lục Bất Du nhíu mày, hắn một cái phong hoa chính mậu nam minh tinh. Một cái đỉnh lưu, một cái muôn vàn thiếu nữ mộng. Những cái đó thương gia sao lại thế này? Làm không rõ ràng lắm hắn định vị sao? Hắn không cao hứng, hắn cũng là có tính tình. Sẽ phát hỏa, nhìn đến hai anh em Weibo cho nhau chú ý. Fan lại kích động quả nhiên a, này đối huynh muội cảm tình thật tốt. Tuy rằng thích lẫn nhau dỗi, nhưng kỳ thật đều thực quan tâm đối phương, muội muội không vui. Ca ca trước tiên liền đi, trước kia là không hy vọng bị công khai mới làm bộ không thân đi, bất quá khi đó cũng trang đến độ. Không giống, hiện tại bị biết là thân huynh muội, trước tiên liền gấp không chờ nổi mà cho nhau chú ý. Đại khái rất muốn biết lẫn nhau mới nhất động thái, trời cao thiếu ta một cái hảo ca ca. Muội muội, bá đạo muội muội cùng xinh đẹp ca ca, này đối thật huynh muội tình, chúng ta có thể khái 100 năm. Tác giả có lời muốn nói, đổi thành ngày mai giữa trưa đổi mới, tùy cơ 100 bao lì xì. Đại gia đánh tạp a Lục Bất Du, ta phát hỏa, ngao ô tương đương Lục Vãn, bệnh tâm thần tương đương đề cử một quyển văn. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể khang khang tương đương phi thường sảng bị hào môn lão công ly hôn sao? Ta kế thừa nhà giàu số một di sản tác giả. Cỏ huyên yêu hậu cả vào hào môn thẩm quân bị đại lão thương kỳ đuổi ra khỏi nhà. Toàn võng hoan hô, ai đều tới dẫm một chân. Công ty gặp phải đóng cửa. Toàn võng chống lại, mắc nợ ngàn vạn. Đồng thời, nàng đạt được trời giáng nhà giàu số một cha bàn tay vàng cùng hệ thống châu phi nhà giàu. Số một cha di chúc, đóng cửa ngươi công ty, là có thể kế thừa 7.100 triệu di sản, thẩm quân trả sao cả. Dù sao muốn đóng cửa, hệ thống, trợ giúp bị người nhà vứt bỏ ra ra xuất đạo, nhiệm vụ thành công khen thưởng 1.000 vạn, từ bỏ nhiệm vụ lập tức tử vong, thẩm quân ký một đám thân thế thê thảm lại phế tài diễn viên. Chờ đợi công ty phá sản, kết quả, bị người nhà đuổi ra ra môn lão ra ra, biến thành hào môn đỉnh lưu, còn bị phơi ra là lão toán học gia, lấy quá hoa la canh toán học thưởng, bị toàn võng cười nhạo 300 cân quá khí ảnh hậu. Đột nhiên giảm béo thành công, khôi phục dĩ vãng thần thái, bắt lấy tốt nhất nữ chính, cường thế sát hồi giới giải trí, ngay cả thẩm quân đưa lên bật thốt lên tú cao nhan giá trị khất cái. Cũng thành bật thốt lên tú quán quân, còn bị phơi là Lam Cảng Hàng không bị quải nhiều năm thái tử ra, điểm chết người chính là. Nàng thiêm cái kia cũng không lộ mặt, thả viết cái gì đều nằm liệt giữa đường xui xẻo biên kịch. Cư nhiên cho nàng cầm phòng bán vé quán quân. Còn bị phơi ra là khoa học kỹ thuật tân quý, Nobel văn học thưởng khoa học viễn tưởng tác gia. Giá trị con người trăm tỷ hào môn đại lão cùng với. Vị này còn có cái thân phận, nàng hào môn chồng trước. Thẩm quân, cầu xin các vị đừng đỏ, làm ta phá sản đi. Ta chỉ nghĩ nằm thắng kế thừa nhà giàu số một di sản. Thật sự không nghĩ nỗ lực. QAQAPP tìm tòi thư danh bị hào môn lão công ly hôn sao? Ta kế thừa nhà giàu số một di sản tìm tòi một nửa thư danh có thể tay động cất chứa và LT. Input tài bằng button, style bằng cursor, hand, border, 3px thăng CC00FFOUTSET. Background color, thăng FFCC99, value bằng địa chỉ on click bằng pen. JJWX, book 2/4776007. Và GT, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Day by Sunny, lòng khiếu huyền tranh, kiếp phù du vật ngữ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chuột cá hai cái, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một. Đoan một thụy nhã, Day by Sunny. 459.110.811 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thảo nê mã ở trong lòng rít gào. Ngốc manh nho nhỏ A còng 50 bình. Ngày giam nửa, A sai 30 bình. Kiều kiều 3 tuổi lạp 26 bình. WW 24 bình. Bưởi bưởi bưởi 1A 23 bình. Huyền cơ, A thất, Thủy Kính Anh, Tiêu Say Quân. Loan tử hôm nay cũng đầu chọc đâu, cuốn trứng, nai, từ ngọt ngào, bố bố bố bố bố cắt khuẩn, đi ngang qua dạo ngang qua nhìn một cái, ngày vạn, một đời xinh đẹp, du hoa đăng tiên mộ lưu ly, khanh chín, dòng do, y chi huân thảo 20 bình, cá mặn người chơi 15 bình, 41.455.071, tam kha mộng kiếp phù du 12 bình, ta sẽ có miêu. A địch địch, bánh trôi nhi, hừng hợp, y quân, Day by Sunny, 19, 24, mỉm cười vân, Artemis 0815ZLL, Garlic, màu tím chuông gió, cao lãnh lại xoái khí, hiểu nguyệt vân dương, đoán mò, lười biếng miêu, quên thời gian, không đuổi kịp ngày mai, duyệt duyệt không phải tiểu duyệt duyệt, Maya Max, thần chớ cập, gạch dưới manh, lưu lạc thoát tuyến bản. Treo ở trên cây tiểu hầu kỷ su, bỏ du, Nguyễn Dạng Hoa, bảo bảo bâu, 34.281.076. Ngẫu nhiên là một tên béo 10 bình, truy ngôi sao nha, nam lẩm bẩm, ZUY 8 bình, nu 371, A-Zen,